Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, Hải Nhi đến chậm. Xám lão giả đi, Lục Ly cùng Điếc đạo nhân tiếp tục tiến vào Thiên Tà Châu bên trong phi hành. Không có qua quá lâu lại tao ngộ một cái lão quái. Lần này Lục Ly không có đi ra. Hỗn độn luyện ngục lão quái tính khí đều cổ quái. Hắn nhìn từ bề ngoài chỉ có hóa thần tiền kỳ chiến lực. Những cái kia lão quái đoán chừng cũng sẽ không phản ứng hắn. Hắn lười đi bị nhục. Trực tiếp đem Điếc đạo nhân ném ra bên ngoài. Để hắn đi hỏi thăm. Phi hành 5 canh giờ. Một đường tao ngộ 6 cái lão quái. Đều không có tin tức gì. Bất quá cái này 6 cái lão quái bị Điếc đạo nhân phái đi tìm. Điếc đạo nhân tại hỗn độn luyện ngục uy danh hiển hách. Bình thường lão quái không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Một đường đều không có tin tức. Lục Ly quả quyết chuyển hướng. Giống như hỏa lão quái cùng lục nhân hoàng hướng bên này phi hành. Khẳng định sẽ kinh động bên này lão quái. Hắn ngay từ đầu là hướng bắc phi hành. Hiện tại chuyển hướng về phía tây mới bay đi. À, cái này địa phương có chút kỳ lạ. Lại bay qua một mảnh dãy núi lúc. Lục Ly hiện bên này gió có chút kỳ dị. Bởi vì cuồng phong thổi vào mảnh này dãy núi về sau. Thỉnh thoảng biến nhanh. Thỉnh thoảng lại thay đổi chậm. Không phải còn lên long quyển phong. Ngẫu nhiên tại một chỗ địa phương Lục Ly cảm giác bên này gió đưa tới âm bảo. Còn có công kích linh hồn, có thời gian tới xem một chút. Lục Ly âm thầm đem chỗ này địa phương nhớ kỹ. Nơi này có vài chục tòa đặc biệt sơn phong, tự nhiên tạo thành rất nhiều thiên vận. Nói không chừng đối với hắn phong hệ chân ý dung hợp lại có rất lớn trợ giúp. Bay ra mảnh này dãy núi, Lục Ly lại hiện nơi xa có một tòa hạp cốc. Gió đang bên kia trở nên cuồng bạo mà gấp rút. Nội tâm của hắn khẽ động, vội vàng khống chế Thiên Tà Châu bay vào đi. Hiện nơi này gió đang hẻm núi ảnh hưởng dưới. Đạt đến cực hạn, Thiên Tà Châu ở bên trong phi hành độ đều tăng lên gấp 2. Tốt địa phương, giống như không phải lục nhân hoàng sự tình còn không có kết quả. Lục Ly đều muốn ngừng xuống tới tại phụ cận bế quan một đoạn thời gian. Hắn bay ra hẻm núi về sau. Bên cạnh ngồi xếp bằng Điếc đạo nhân đột nhiên mở mắt. Trong tay hắn quang mang lóe lên. Xuất hiện 10 khối ngọc phù. Trong đó có một khối vỡ vụn. Đại nhân, đi biên giới Tây Nam. Lộ phong bên kia có tin tức. Điếc đạo nhân để Lục Ly tinh thần nhất chấn. Vội vàng cải biến phi hành phương hướng. Một bên hỏi ý kiến hỏi. Ngọc phù này đại biểu là địa điểm nào? Điếc đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra. Là Thiên Phong Thâm Uyên bên kia. Cự ly không tính quá xa. Lão đạo toàn bộ phi hành cũng liền nửa ngày thời gian. Đáng tiếc bên này gió quá lớn. Không gian không ổn định. Nếu không ta có thể không gian Nazi đi qua. Không sao cả. Điếc đạo nhân nhanh nhất độ cùng thần thi không sai biệt lắm. Thiên Tà Châu độ so Điếc đạo nhân nhanh hơn, tối đa cũng tựu 2-3 canh giờ. Lục Nhân Hoàng tiến vào phong ngục có mấy ngày, đã bây giờ còn chưa chết, cái kia hẳn là có thể chống đỡ mấy canh giờ. A, Thiên Tà Châu gấp bay đi. Lục Ly nhìn sắc mặt không có quá đại biến hóa, nội tâm lại là càng gấp rút. Phi hành sau 2 canh giờ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hỏi ý kiến hỏi, hỏa lão quái có cái gì lợi hại áo nghĩa hoặc bí thuật? Hỏa lão quái thế nhưng là luyện ngục 10. Lão trung bài danh thứ 2, mặc dù không nhất định so sau khi biến thân Điếc đạo nhân đáng sợ. Nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hỏa, Điếc đạo nhân phun ra một chữ, trong mắt còn lộ ra một tia kiêng kỵ nói ra. Hỏa lão quái đùa lửa tại cửu giới hắn nói thứ 2. Không ai dám nói đệ nhất. Hắn đáng sợ nhất là hấp thu 3 loại thiên địa kỳ hỏa. Cái này 3 loại hỏa diễm là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới. rất là đáng sợ, trong đó lợi hại nhất là Cửu Thiên Minh Hỏa, coi như ta cũng không dám ngạnh kháng, nếu không sẽ bị hội, sẽ đốt thành cho bụi. Ếch, Lục Ly chớp chớp lông mày nói, thần khí của ta chiến giáp có thể chống đỡ được sao? Điếc đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra. Theo đạo lý nói là không có vấn đề. Thần khí chiến giáp phòng ngự rất lợi hại. Bên trong thần trận có thể hóa giải rất nhiều cường đại công kích. Nhất là phàm nhân võ giả cường độ công kích chỉ có lớn như vậy. Bất quá đại nhân vẫn là cẩn thận chút. Cửu Thiên Minh Hỏa là màu trắng. Phía trên có lần lượt từng cái một hài nhi mặt, người thấy được lập tức tránh đi chính là. Lục Ly trong lòng nắm chắc, tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu phi hành, lần nữa phi hành một canh giờ sau, hắn xa xa liền thấy một tòa cự đại thâm uyên. Hắn hiện bốn phương tám hướng gió hướng trong vực sâu xoay tròn tràn vào, tạo thành một tòa vòng xoáy khổng lồ, tràng cảnh rất là chấn động lòng người. Thiên Phong Thâm Uyên đến, Lục Ly đối điếc đạo nhân quát khẽ một tiếng, thần niệm hướng bốn phương tám hướng quét tới, hắn rất nhanh khóa chặt một người, hắn mang theo điếc đạo nhân theo Thiên Tà Châu bên trong liền xông ra ngoài. Hưu tương đương, Lộ Phong từ dưới mới bay bắn mà đến. Lão quái tựu quát khẽ nói, đại nhân, đạo nhân, giống như tình báo không sai. Băng ma hẳn là ngay tại Thiên Phong dưới vực sâu. Hỏa lão quái bọn người hẳn là cũng ở phía dưới. Ba ngày trước có người nhìn thấy bọn hắn hướng bên này hay tới. Lục Ly hướng điếc đạo nhân nhìn một cái. Cái sau không do dự ném ra một khối ngọc phù cho Lục Ly. Thân thể như một con chim lớn hướng thiên gió thâm uyên phóng đi. Rất nhanh lao xuống gió vòng xoáy phía dưới. Biến mất không thấy. Thiên Phong trong vực sâu mơ màng âm thầm, căn bản thấy không rõ, mà lại thần niệm vô pháp dò xét quá xa. Kia cự đại gió vòng xoáy, tựa như một cái cự thú miệng lớn, có thể thôn phệ tất cả sinh linh. Cũng không lâu lắm, Lục Ly Ngọc trong tay phù vỡ vụn, hắn không chần chờ, thân thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong khống chế Thiên Tà Châu hướng gió vòng xoáy bên trong. Phóng đi, Thiên Tà Châu vừa tiến vào vòng xoáy. Bởi vì Lục Ly không có khống chế hạt châu đi theo gió xoay tròn. Sở dĩ gặp rất mạnh công kích, Lục Ly cảm giác nơi này cuồng phong công kích lực độ lại không thua gì hóa thần tiền kỳ. Lập tức âm thầm líu lưỡi. Hắn thẳng tắp khống chế Thiên Tà Châu bay xuống, một đường hướng thâm uyên dưới đáy phóng đi. Cái này Thiên Phong Thâm Uyên rất sâu, trọn vẹn bay 7-8 vạn trượng mới đạt tới dưới đáy. Đại nhân, nơi này có chiến đấu qua vết tích, có hỏa hệ cùng băng hệ áo nghĩa phóng thích qua vết tích. Điếc đạo nhân ngay tại thâm uyên dưới đáy, hắn thật xa tựu quát khẽ. Lục Ly thần niệm hướng bốn phía tìm kiếm, hiện nay mặt căn bản không ai, bất quá dò xét đến nơi hẻo lánh có một cái thông đạo. Vừa mới hiện thông đạo, điếc đạo nhân bẩm báo nói, trong thông đạo có một cái chuyện tống thông đạo, hẳn là liên tiếp một cái giới diện hoặc là tiểu thế giới. Đi, Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong lóe ra đến. Mang theo điếc đạo nhân vọt vào cuối thông đạo, ở bên trong quả nhiên thấy một cái hơi sáng tối tăm lỗ hồng. Lục Ly thân thể ngoại thần giáp hiển hiện, trong tay thần binh xuất hiện, trước tiên xông vào cửa thông đạo, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly hiện tới một cái tiểu thế giới, bởi vì nơi này thiên địa huyền khí phi thường yếu ớt. Nơi này gần như không có cái gì hoa cỏ cây cối. Một mảnh hưu quạnh, điếc đạo nhân đi theo vào. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, mang theo điếc đạo nhân lần nữa tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hướng nơi xa bay đi, rầm rầm rầm, vẻn vẹn bay hơn nửa canh giờ. Nơi xa tựu vang lên một mảnh tiếng nổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời từng mảnh bị xé nứt. Phụ cận rất nhiều kỳ dị nhân tộc con dân tựa như tao ngộ diệt thế chi chiến. bốn phía hoảng sợ chạy trốn. Tuyệt đối là phụ thân. Lục Ly thần niệm hướng nơi xa quét tới. Nhìn thấy nơi xa không gian thế mà bị đông cứng. Vết nứt không gian thế mà đều bị đông lại. Trên bầu trời xuất hiện từng tòa cự đại băng thành. Có được lợi hại như thế băng hệ áo nghĩa hẳn là Lục Nhân Hoàng. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to từ đằng xa vang lên. Băng ma, ngươi còn có thể chống bao lâu, có thể phóng thích mấy lần băng phong thiên địa, ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không lão tổ đưa ngươi đốt là cho tàn. Băng ma phụ thân, Lục Ly nội tâm run lên, thiên tà châu như ánh sáng bay đi. Rất nhanh, hắn thần niệm khóa chặt một cái, toàn thân đều là huyết. Một cái tay đứt gãy, toàn thân rất nhiều chỗ bị thiêu đến không giống nhân dạng trung niên nam tử. Ánh mắt hắn lập tức trở nên đỏ như máu. Hắn thân thể theo thiên tà châu bên trong nổ bắn ra mà ra. Giống to, phụ thân, hài nhi đến chậm, ngài chịu tội. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.